Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 27. Ông Bob thắng xe lại ở một trạm điện thoại công cộng. Paul leo xuống dỡ ống nói lên, bỏ tiền và quay số. Sau khi chuông reo vài lần, chúng tôi nghe thấy Paul bắt chuyện với ai đó trong điện thoại. Hắn nói vài câu rồi nhìn ông Bob gật đầu. Chỉ chờ có thế, ông Bob nhấn ga xe. Tôi móc cây 9 ly trong bụng ra lên đạn soạt một tiếng, nói với ông Bob. À, khi đi ngang qua đó, ông nhớ giữ tốc độ đừng có thay đổi giùm tôi cho ăn tiền. Tôi á sẽ nổ bay cái sọ khỉ của thằng chó đẻ. Ông Bob gật đầu. Xe quẹo vào con đường nhà cha con thằng Dion. Tôi nhẹ nhàng để súng trên đùi mình và từ từ quay cửa kiếng xe xuống. Tôi nghe được tiếng thở phì phì vì hồi hộp của thằng Allen ở phía sau. Hình như ông Bob cũng thở phì phì nữa. Phần tôi, quái lạ, tôi vẫn tỉnh bơ, y như ngồi trên xe đi chợ mua đồ. Xe chạy gần tới nhà thằng Dion. Tôi xoay người ra sau để chuẩn bị cho thế bắn sắp tới. Xe chạy ngang nhà nó, tôi đưa cây súng lên và toan nhắm nhưng phải dừng lại. Có thấy cái gì đâu mà nhắm, thằng Dion con hay là ai đó đã bỏ tấm màn cửa sổ xuống. Cả ba người trong xe, tôi, ông Bob và thằng Allen cùng văn tục chửi thề một lúc. Không hiểu sao tôi nhớ tới cái chết của thằng Rao và thầm nhủ, ê, cái thằng này chưa chắc chưa tới số chết. Ông Bob nhấn ga cho xe chạy, tôi nói giọng hơi bất mãn, à, trở lại một lần nữa coi. Ông Bob quẹo xe không nói gì. Nhưng lần này cũng như lần trước, cái màn cửa quái ác trong phòng ngủ thằng Dion con vẫn còn phủ kín lấy căn phòng của nó. Ông Bob lái xe tới chỗ trạm điện thoại thằng Paul. Paul lúc này đã hết nói chuyện với thằng Dion và hình như cũng đã biết chuyện gì xảy ra nên nhìn chúng tôi lắc đầu. Nó phóng lên xe nói như để thanh minh thanh nga. À, tôi không có thể nói chuyện điện thoại với nó lâu hơn được. Nó bắt đầu nghi rồi. Đó là cái lý do bỏ cái màn cửa xuống phải không? Paul gật đầu. Allen nói với tôi. Mr. Lee, đây là một chuyện lạ lùng. Tụi này đã quan sát không biết bao nhiêu lần. Có bao giờ thấy nó bỏ cái màn cửa xuống như vậy đâu? Paul nhắm mắt, có vẻ suy nghĩ. Khó hiểu thật. Ngay cả lúc nãy nói chuyện trong điện thoại với nó cũng vậy nữa. Từ lúc nói biết tôi bây giờ có bao giờ nó nghi ngờ gì đâu. Nó cứ tưởng tôi là thằng bán xì ke hạng sang. Tự dưng nó đâm ra nghi ngờ tôi, hỏi đủ thứ câu hỏi lạ lùng. Mãi sau này tôi mới hiểu được lý do tại sao thằng Dion con lại nghi ngờ bất tử. Và chuyện này tôi sẽ nói sau. Mọi người trong xe đang còn bàn tính thì tôi cắt đứt lời họ, nói với ông Bob. Ông trở lại lần nữa cho tôi coi. Ông Bob ngần ngừ, hình như mọi người ai cũng ngần ngừ cả, không phải chỉ riêng ông. Tôi trừng mắt với ông Bob và nói. Ông trở lại đi, tôi nói tôi sẽ bắn thằng này được. Thấy tôi cương quyết quá, ông Bob gật đầu sang số xe nhưng lại nói. À, tao cũng chịu mày á, nhưng đây là lần cuối cùng nha. Nếu không được thì hôm khác trở lại vẫn còn kịp. Nãy giờ mình đi vòng vòng nhiều rồi, thiên hạ sẽ nghi. Hơn nữa, hôm nay mình có nhiều việc cần phải làm. Tôi thấy ông Bob cũng có lý nên không nói gì. Thằng Paul hỏi. À, Mr. Lee thịt nó bằng cách nào? Tôi trả lời mập mờ. À, tới đó rồi biết. Chẳng bao lâu chiếc xe đã xề xề gần tới nhà thằng Dion. Từ xa, tôi đã nhìn thấy cái màn cửa vẫn còn phủ xuống. Tôi nhét cây súng vào bụng mình nói. Ông thả tôi xuống trước cửa nhà nó rồi trở lại đón tôi. Cả ba người trong xe chưa hết ngạc nhiên thì tôi đã mở cửa bước xuống, không nói thêm một lời nào. Tôi tỉnh bơ, bước trên cỏ, tiến tới nơi cửa sổ phòng thằng Dion con. Gõ gõ vào cánh cửa sổ mấy cái rồi ngồi chờ. Tôi xoay người quan sát chung quanh một vòng, miệng tròn miệng huýt gió cái điệu cầu song quai để giữ bình tĩnh. Tứ bề vắng lặng. Tốt. Quả đúng như ý tôi đoán. Chỉ một lúc sau là cái màn cửa mắt dịch hé mở để lòi ra một cái đầu. Tôi mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Thế là mày trúng kế thằng tị nạn Việt Nam rồi con ơi. Khuôn mặt tôi nhìn thấy sau tấm kính cửa sổ là một khuôn mặt trẻ măng, có vẻ sắc láo. Và dù chưa hề biết mặt nó, tôi cũng đoán ra bộ mặt này thì chỉ là một bộ mặt của mấy thằng đi ăn cướp giặt, đi tháo bình điện xe hơi và đục vỏ bánh xe. Bộ mặt đáng khinh bỉ của những thằng đi ăn hiếp người yếu thế, bộ mặt của thằng Dion con đây chứ ai nữa. Nhanh như chớp, tôi lùi lại một bước, cây chính ly như một cánh bay vào tay tôi. Trước khi thằng Dion con có một phản ứng gì, trước khi nó mở miệng nói được một tiếng, tôi đã để hai phát chính ly chính xác vào ngay giữa cái trán nó, hai phát đạn đục hai cái lỗ gần nhau, đến độ hầu như chồng lên nhau. Cây súng bay xa rất mau và chui trở lại vào bụng tôi cũng rất lẹ. Tôi xoay người một vòng 360 độ để quan sát chung quanh rồi, tà tà cất bước. Khỏi cần để ý tới cái thằng khốn nạn đã chết như thế nào, tôi lại trọn miệng hít gió điệu nhạc Love Story mà trong lúc rảnh rỗi bọn phi công chúng tôi đã sửa lời lại như sau: biết thì là biết đó, nói biết, không biết thì thôi, im đi đừng có nói nữa. Đó là nạn nhân thứ hai của tôi. Đi bộ ra tới cuối con đường thì ông Bob đã rề xe tới. Tôi phóng lên và nhìn thấy mọi người trong xe đều nhìn tôi bằng cặp mắt thán phục. Ông Bob nói: "À, mày bắn súng như thần." Thằng Pho ngồi phía sau lưng đưa tay bắt tay tôi, giọng không giấu được nỗi hân hoan: "Tôi sẽ trình bày đầy đủ chuyện này cho ông già biết. Ông sẽ nhớ ơn Mr. Lee một cách đặc biệt. Ông không phải là người dễ quên ơn." Thằng Alan xúc động: "À, Mr. Lee, ông là một thiên tài." Giữa những lời khen ngợi và chúc tụng đó, tôi chỉ nhún vai hỏi: "À, mấy ông thấy hết rồi hả?" "À, phải, ông làm nhanh quá, gọn quá, ngay cả chúng tôi cũng ngạc nhiên. Ông mới vô nghề á, mà làm như thế thì chỉ trong vòng vài năm, ông sẽ là bá chủ của thiên hạ." Tôi khiêm nhường, cái khiêm nhường giả tạo. "Ê, tôi chỉ là người tị nạn Việt Nam thôi, tôi chẳng muốn làm bá chủ ai hết. À, bây giờ mình đi đâu?" Ông Bob nhìn tôi cười: "Mày làm xong một việc để giúp ông già. Mày nghĩ sao nếu tao đề nghị mày làm một việc nhỏ để lấy điểm với thằng Mark?" Tôi không trả lời câu hỏi của ông Bob mà lại hỏi lại: "Mấy ông bây giờ chắc tin tôi không phải là người của FBI hay là CIA rồi phải không?" Cả Paul lẫn Alan đều lắc đầu: Không, tụi này rất tin tưởng Mr. Lee." Tôi trả lời đúng giọng một dân anh chị chuyên nghiệp của Mỹ: "I like that." Chương thứ 8. Một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã trở lại thành phố Kansas City. Ông Bob ngừng xe trước một bãi đậu xe rất lớn ở trung tâm thành phố, rồi quay sang nói với tôi: "À, mày thấy cái bãi đậu xe này không?" "Thấy." "Mày thấy nó có cái gì khác lạ với mấy cái bãi đậu xe bên cạnh không?" Tôi đưa mắt quan sát một vòng. Bãi đậu xe trước mặt tôi có vẻ là một chỗ làm ăn rất phát đạt vì nó sạch sẽ và khang trang với gần 100 chiếc xe đậu đầy sân. Từ trong, nhân viên làm việc mặc đồng phục, đội két đi ra đi vào nhộn nhịp. Ở chỗ ra vào có treo một tấm bảng to tổ bố đề ba chữ. Đề mấy chữ? $3 một giờ. Tôi để mắt xa hơn chút nữa, nhìn những bãi đậu xe chung quanh đó và nhận ra sự khác biệt ngay. Mấy bãi đậu xe này rất vắng khách, chỉ có vài chiếc xe đậu. Khỏi cần phải là một kinh tế gia, tôi cũng biết tại sao. Lý do là vì nó dơ dáy bẩn thỉu, thậm chí cỏ mọc lên lõm chõm trong sân không ai cắt. Tuốt phía trong là một gác gian người Mỹ đen đang phanh ngực áo ngồi gác chân trong cái chòi nhỏ với cái máy cassette vặn volume hết cỡ. Phía ngoài hàng rào, một cái bảng sơn cũ mềm với mấy chữ $5 một giờ. Tôi nói: "À, tôi thấy nó rất đông khách vì đẹp hơn, sạch sẽ hơn các bãi đậu xe lân cận. nhưng lại cái giá rẻ hơn, chỉ có 3 đồng một giờ, thay vì 5 đồng như các bãi đậu xe chung quanh. Ông Bob môi điếu thuốc, nhăn mặt lại. À, thằng cha chủ nhân của mấy cái bãi đậu xe chung quanh đây chính là bạn của gia đình Gardinos, bạn của Mark. Coi, nó làm ăn tréo cả ngỗng như vậy thì ai mà cạnh tranh cho nổi chứ. Tôi cười thầm vì lối lý luận của ông Bob. Người ta mở một cơ sở thương mại, cạnh tranh bằng một cách hợp pháp như thế để kiếm khách hàng, thì tại sao gọi là tréo cẳng ngỗng? Tại sao thằng bạn của Mark Gardino không chịu hạ giá đậu xe, rồi cũng cho sơn phết và giữ gìn bãi đậu xe đẹp như vậy, thì khách sẽ đến mấy hồi? Tuy nghĩ như vậy, nhưng dĩ nhiên tôi ngồi im không bình phẩm gì cả. Mày nghĩ sao? Tôi tưởng tôi làm xong bổn phận của mình rồi chứ. Ông Bob lắc đầu. À Trường, để tao nói thêm cho mày hiểu. Tao biết hồi sáng mày vừa mới bắn chết tươi một thằng, nhưng đó là món quà tặng cho ông già. Bây giờ mới là chuyện của thằng Mark, và nếu mày còn nhớ, thằng Mark đã tặng mày nhiều món quà. Quà gì? À, mày quên rồi sao? Chuyện lôi mày ra khỏi nhà tù vì cái thằng Jeff. Chuyện mày phá phách và xém đốt trái rượu cái hộp đêm Bahama tối hôm nào. Đây là tội chết đó con trai ạ. Nhưng chính thằng Mark đã can thiệp và đã ký giấy miễn tử cho mày. Tao không muốn nhắc thêm, nhưng mày hiểu, thằng Mark đã tặng mày nhiều món quà có giá trị. Đừng quên là chiều nay mày sẽ gặp thằng Mark. Nếu mày có món quà gì đặc biệt tặng nó, tao nghĩ nó sẽ nhớ ơn. Ông Bob khỏi cần nói thêm, tôi cũng hiểu ý của ông ta. Thông minh như người Việt Nam thì làm gì không hiểu cái chuyện đòi nợ này. Tôi suy nghĩ và giật mình nhớ lại câu nói của ông Bob lúc sáng. Lời cảm ơn không có cái gì đi kèm theo thì... Lời cảm ơn phải có cái gì đi kèm theo mới có ý nghĩa. Mark Gardino đã giúp mình. Đây chính là lúc mình phải cảm ơn nó để trả nợ. Tôi suy nghĩ thật nhanh và quyết định là mình phải cảm ơn nó. Dù việc này tôi không thích làm lắm, nhưng xin trời đất tha thứ cho tôi chẳng còn biết cách giải quyết nào khác hơn. Tôi nói hơi do dự. Tôi hiểu những gì ông nói ông Bob. Tôi sẽ có cách giải quyết. Bây giờ trở lại cái vấn đề này. Tại sao mấy ông không chờ tới nửa đêm rồi cho cái văn phòng của nó một mồi lửa là yên chuyện chứ gì? Ông Bob nói. Việc đó tụi tao cũng làm rồi, nhưng không đi tới đâu hết. Ông Bob ngừng một chút, lắc lắc cái đầu rồi nói tiếp. Tiền sư, ban đêm thì bãi đậu xe vắng ngắt, chỉ còn có cái văn phòng là có giá trị. À, mà cái văn phòng là cái chó gì quý đâu, ngoài bốn bức tường và mấy cái ghế cũ, tụi tao đã đốt rồi, nhưng nó lấy tiền bảo hiểm xây lại một cái mới hơn, thế mới là nhức đầu. Tôi nói đại. Thế còn chần chờ gì mà không cho mẹ nó một phát đạn vào giữa trán cái thằng chủ là yên chuyện. Nói xong thì tôi hối hận ngay, vì nếu ông Bob đề nghị tôi đi làm đao thủ phủ thì bỏ mẹ, nhưng may quá ông Bob lắc đầu. Ê không, thằng này có gốc rễ với chính quyền lớn lắm. Nghe nói là cháu của thượng nghị sĩ hay gì gì đó, thằng Mark không cho giết nó. Tôi thở phào ra một cái nhẹ nhõm và nghĩ liền ra một chuyện. Tôi nói, hey, mẹ kiếp, nếu thằng chủ khó tánh như vậy thì chỉ còn mỗi cách là ra tay giữa ban ngày thôi. Ba cái miệng mafia trong xe cùng quay nhìn tôi ồ lên một lần. Ra tay giữa ban ngày? Ra tay cách nào? Tôi cười. Muốn xây dựng thì khó, chứ muốn phá hoại thì có khó gì. Tôi kinh nghiệm với cộng sản mấy chục năm nên tôi học được nhiều cách phá hoại lắm. Ông Bob dột vào vai tôi một phát. Hay quá! Mày nói cho tụi tao nghe thử kế hoạch ra tay như thế nào coi. Tôi mỉm cười nói. À, quý vị nghe cho kỹ đây. Bây giờ mình phải làm như thế này, như thế này. Nghe tôi nói xong, cả ba cùng gật đầu khen lia lịa. Ông Bob mở máy xe, phóng tới một tiệm sơn. Chúng tôi xuống xe, mua mỗi người 4 bình sơn đen, loại sơn xịt thứ tốt nhất, lớn nhất và mạnh nhất, rồi trở về đậu xe cách mục tiêu khoảng vài khu phố. Tôi lặp lại kế hoạch của tôi một lần chót. À, bây giờ mình phải chia bãi đậu xe thành 4 phần. Tôi phụ trách khu này vì nó xa nhất. Không phải vì tôi sợ, nhưng là dân già vàng dễ bị tụi nó nghi kỵ. Mọi người gật đầu, tôi lại nói tiếp. Tôi đề nghị ông Bob phụ trách khu này, Alan chỗ này, Paul chỗ này. Theo tôi nghĩ thì chỉ trong vòng có 2 hoặc 3 phút là mình sẽ làm xong mọi chuyện. Nếu bị phát giác thì cứ việc móc chó lửa ra dọa tụi nó. Theo ý tôi thì bọn nhân công này làm ăn trên số lượng tối thiểu. Nếu đụng chuyện thì tụi nó vì không vì mấy cái số lượng một giờ, mấy đồng một giờ mà thí mạng cùi với tụi mình đâu. Đồng ý không? Mọi người gật đầu đồng ý, và chính tôi sau khi nói xong thì cảm thấy ngạc nhiên vô cùng vì thấy mình cắt đặt mọi người đâu ra đấy, y như đã là một sếp lớn của một dân mafia thứ thiệt. Không phải chứ, thứ thiệt, thường mà thứ thiệt, uy quyền trong tay. Tôi đưa mắt liếc nhìn mọi người và tự hỏi không biết có ai nhận thấy chuyện này không. Chúng tôi xuống xe, chia ra làm 4 người 4 hướng, tà tà đi vào bãi đậu xe cách nhau chừng 5 phút, dáng điệu nhàn nhã như những khách hàng đi lấy xe. Tôi không biết mấy người khác như thế nào, riêng phần tôi, khi tôi bước tới khu vực trách nhiệm, theo đúng kế hoạch, tôi liền thò tay vào trong bụng, lấy 2 bình sơn đen ra. Thế là rất bình tĩnh, tôi thả 2 tay thẳng xuống, chĩa 2 bình sơn đen sang 2 bên, rồi bấm nút. Sơn đen xịt ra có vòi thành 2 đường sơn đen vào 2 hàng xe mới bóng lộn đậu 2 bên. Tội nghiệp, những chiếc xe mắc tiền và chùi rửa bóng lộn mà bóng chốc đều trở thành xe rằng ri của thủy quân lục chiến hết vì cái kế độc của tôi. Cứ đi hết một hàng, tôi lại quay sang hàng khác. Chẳng có ai nghi ngờ gì cả vì khách hàng đi lạc, kiếm xe mình là chuyện thường. Bãi đậu xe lớn quá mà. Hết bình thì tôi quẳng vỏ đi, thò tay vào bụng móc ra 2 bình sơn khác. Tôi đi một vòng nữa. Hết khu trách nhiệm thì có một ông nhỏ da đen mặc đồng phục của bãi đậu xe xuất hiện. Ông nhỏ sủa. À, tao có thể giúp mày được cái gì không? Sao mà thế này? À, trời đất ơi! Ông nhỏ vừa nói tới đó thì cũng nhận ra là tất cả những chiếc xe bóng lộn đậu trong bãi đã trở thành những chiếc xe nhằm nhở với một đường sơn đen chạy ngang hông. Nó nhìn ngang nhìn ngửa vài cái rồi quay trở lại nhìn tôi. Ông nhỏ toan mở miệng ra hỏi gì đó thì cũng đồng thời hiểu ngay ra một chuyện vừa xảy ra. Đây là một vụ phá hoại mà cái thằng thủ phạm là tôi đang đứng lù lù trước mặt nó. Nhưng nó chưa kịp nói gì đã nhìn thấy cây chính ly từ trong bụng tôi bay ra chĩa ngay vào mặt nó. Tôi cất giọng lạnh lùng. Bình tĩnh thì không chết. Mày mà la lên một tiếng thì tao thổi bay cái sò khỉ liền. Nghe kỹ không? Ông nhỏ da đen sợ quá, đưa 2 tay ra phía trước. Đừng có nóng, đừng có nóng. Tôi biết mấy ông rồi. Mấy ông đã đốt tiệm này mấy lần. Nhưng lần này mấy ông chơi cú này thì chắc ông chủ tôi chịu thua. Tôi gật đầu. Quay tít cây chính ly vài vòng trong tay trước khi nhét nó trở lại lưng quần rồi hỏi. À, thế thì mấy lần trước ông chủ mày không có chịu thua à? Ông nhỏ da đen lắc đầu, nhìn lại một lần nữa. Mấy chục chiếc xe mà bây giờ đã biến thành xe của nhà binh của thủy quân lục chiến, rồi chép miệng lắc đầu nói. Hey, mấy ông chơi cú này thì ngày mai tôi sẽ thất nghiệp. Tôi giật mình. Tại sao lại thất nghiệp? Ông nhỏ thở dài. Hãng bảo hiểm đã đòi hủy bỏ hợp đồng của ông chủ tôi mấy lần sau khi bị mấy ông đốt nhà. Giờ hãng bảo hiểm lại thường cú này. Có lẽ là phải tới cả nửa triệu đô. Thì còn hãng bảo hiểm nào mà dám bảo hiểm nữa? Không có bảo hiểm thì hãng này dẹp luôn. Tôi mất việc là cái chắc. Còn vợ tôi mới đẻ mấy đứa con mới mấy tháng. Chắc lại phải trở lại xin tiền trợ cấp chính phủ nữa mà thôi. Nghe nói tới đó, trong một giây phút hối hận, tôi muốn móc súng ra bắn vào đầu mình. Ôi, trời sinh tôi ra làm chi để làm những cái chuyện bất lương đến thế này. Tôi xúc động quá, cúi đầu bước đi, không nói một lời. Nhưng bước được mấy bước, bỗng nghĩ ra một chuyện, tôi quay lại hỏi nó. À, mày muốn nghe một lời khuyên chân tình của tao không? À, nói đi. Mày đi kiếm mấy cái hãng sơn xe mà bắt mối với tụi nó. Bao nhiêu chiếc xe đây? Nếu mỗi chiếc tụi nó chịu cho mày 100 đô, thì mày thừa tiền để sống và nuôi con mày cho tới khi nó lớn. Mắt thằng da đen sáng lên, nó mừng quýnh, vỗ hai tay vào nhau. Ê, cảm ơn ông vô cùng. À, you are welcome. Tôi xoay người bước lẹ, cảm thấy lòng mình nhẹ hơn lúc nãy. Nhẹ hơn không có nghĩa là không nặng. Tôi đi bộ mấy khu phố, tới chỗ chiếc xe ông bóp đậu, đứng dựa người vào thành xe hút thuốc. Mãi đến lúc đó tôi mới để ý là mắt mình ương ướt. Thì ra tôi đã khóc trời ạ. Tội nghiệp ông chủ bãi đậu xe quá. Sau cú này thì chắc ông phải bán miếng đất cho thằng Mark. Tôi hối hận lắm, nhưng không biết làm sao hơn. Ai cũng phải sống cả, tôi phải sống cho tôi. Những chuyện khác nhiều khi mình không nên nghĩ tới. Tự nhiên tôi thấy tôi bây giờ khác xa tôi ngày hôm qua vô cùng, và càng khác xa hơn nữa với một thằng tôi từng mặc đồ lính, từng chiến đấu cho quê hương đất nước. Chẳng bao lâu sau đó, ba người kia cũng trở lại, ai nấy hễ hả vì kế hoạch chết người của tôi thành công mỹ mãn. Ngồi trong xe, Alan khen ngợi tôi không tiếc lời. À, trời ơi, chỉ một chuyện cỏn con như vậy mà tại sao tụi mình nghĩ hoài không có ra? Phải chờ tới Mr. Lee nói thì mới sáng mắt ra được. Thằng Mark mà nghe được chuyện này thì nhất định nó phải mừng như bắt được vàng. Thằng Paul nói, trời ơi, tiếc quá, phải chi Mr. Lee là người Ý như bọn mình thì tương lai nó có thể lên làm ông trùm được. Ông Bob lái xe, mặt mày xem ra rất hãnh diện vì đã đem tới cho gia đình Gardino một viên ngọc quý. Ông nói, tụi mày không biết chứ cái đất Việt Nam toàn là nhân tài không hà. Tao đánh giặc ở đó tao biết mà. Cứ như thế và như thế, tôi được ba người trong xe thay phiên nhau tân bốc cho lên chín tầng mây. Nhưng tôi bao giờ không thấy thế làm hãnh diện hay ho gì cái trò đi phá hoại mà phải hãnh diện. Mặc ai muốn khen thì khen, tôi cứ im lặng ngồi nghe, và trong lòng thì lại thầm cầu nguyện cho ông chủ bãi đậu xe kia được tai qua nạn khỏi, cho mấy người làm trong bãi đậu xe được có công ăn việc làm tử tế. Như tôi đã nói, tôi không phải là một người xấu. Bất giác tôi liếc nhìn ra ngoài và chợt cảm thấy hối hận vô cùng. Phải vì buổi tối hôm đó tôi thí cho thằng Rao 25 xu thì đời tôi đâu có như thế này. Chúng tôi ghé vào tiệm Johnny ăn trưa. Tuy ông Bob không nói ra, nhưng tôi biết vì sao ông Bob lại ghé vào cái tiệm ăn này. Ở đây không có bán bia rượu. Tôi biết ông Bob thì chỉ sợ tôi uống bia rượu trước giờ gặp thằng Mark thôi. Ăn trưa xong, ông Bob lái xe chạy vào một khu chung cư cho mướn, rất là sang trọng, có hàng rào sắt, hàng rào điện tử, có máy quay phim ngoài cổng, có lính an ninh mặc đồng phục canh gác, và có nơi đánh quần vợt, nào là hồ bơi, và có cả sân đánh golf nữa. Từ phía ngoài, nhìn vào bãi đậu xe tôi thấy khiếp, khu chung cư gì mà cứ coi như là một cái chợ bán xe hơi mới của hãng Mercedes, với hàng trăm chiếc xe như Mercedes, BMW, toàn là những thứ mắc tiền nhất thế giới. Mẹ kiếp, gia đình Gardino lại ở một nơi trẻ trung như thế này hay sao? Theo tôi đoán thì không, hay ông Bob lại chở tôi đi thăm một nhân vật quan trọng nào nữa đây? Tôi tự hỏi, ai ở được trong một nơi như thế này thì chắc phải là một nhân vật rất quan trọng. Xe chạy ngang cái hồ tắm, nhìn thấy một mớ đàn bà con gái mặc đồ hai mảnh hở hang, biểu diễn, nào đùi, nào vú lồ lộ dưới ánh mặt trời. Tôi nuốt nước miếng ực một phát. Hình như chúng nó đang tổ chức ăn trưa hay chiều gì đó trên bờ hồ. Sang thật, mẹ kiếp, sang Mỹ gần năm rồi mà mãi đến bây giờ mới nhìn thấy được một cảnh sang trọng và xa hoa của xã hội này. Tôi mơ ước giá mình có được nhiều tiền để dọn vào ở một nơi như thế này thì tha hồ mà nhìn ngắm, khỏi tốn tiền đi cine hay coi phim X. Ông Bob thắng xe lại trước một căn phòng, quay sang tôi hỏi, à, mày thấy chỗ này như thế nào? À, nó có vui không? Phía trong như thế nào tôi không biết, nhưng tôi thích cái hồ tắm. Ông Bob sủa một câu, Chiều này á, mày dọn vào ở đây. Tôi ngạc nhiên vô cùng, nhưng trấn tĩnh lại được ngay. Thực ra, kể từ tối hôm qua, tôi đã mơ hồ nghĩ rằng mình sẽ được một chỗ ở hơi ngon lành và cái chỗ mình đang ở, nhưng không ngờ nó lại sang trọng như thế này. Chúng tôi bước vào nhà, phía ngoài coi đã ngon. Vào trong nhà còn thấy khiếp hơn. Mẹ kiếp, dinh độc lập của ông Thiệu ngày xưa ở Việt Nam cũng sang trọng như thế này là hết cỡ. Cái đầu tiên đập vào mắt tôi là tấm thảm. Sao mà nó mới thế này? Sao mà nó thơm thế này? Tôi đứng phân vân một lúc ở ngoài cửa, không biết có nên cởi giày ra không. Thảm đẹp như thế này mà ngang nhiên mang giày bước lên thì quả là một tội nặng. Nhìn thấy ông Bóp bước vào thì tôi cũng đành phải bắt chước, nhưng thấy rất xót xa khi phải mang giày đi trên một tấm thảm như thế. Đồ đạc và các vật trang hoàng trong nhà thì khỏi nói, bàn ghế, giường tủ, ly tách, tranh ảnh đã được chuẩn bị đầy đủ. Xuất thân từ một gia đình nghèo, tôi không biết định giá những món đồ này, nhưng biết chắc một điều rằng đây toàn là những thứ mắc tiền. Nhà gồm có hai phòng ngủ, tới hai cầu tiêu và phòng tắm, một phòng khách, một nhà bếp, một phòng nghe nhạc và lại còn có cả một cái hầm nữa. Từ nhỏ đến lớn chưa hề được làm chủ một cái gì sang trọng, ngoại trừ mấy bộ quần áo mà Delena mua cho cách đây mấy tuần. Tôi bước từ phòng này sang phòng khác mà cảm thấy mình như đang từ từ bước vào một thế giới mới. Cuộc đời tôi kể từ đây, cái gì cũng trở nên sang trọng hết. Từ cái quần xì liếp tôi mặc cho đến cái áo tôi mang ở nhà. Ông Bob mở cửa tủ lạnh. Xin mở ngoặc sau này tôi mới để ý là nhà có ba cái tủ lạnh, một cái ở phòng ăn, một cái phòng giải trí và một ở dưới hầm đựng toàn là rượu. Xin đóng ngoặc, lấy ra mấy lon nước ngọt, mời bọn tôi, ông hỏi. À, chiều nay dọn về ở đây, hỏi thật á, mày có thích cái nhà mới này không? Câu trả lời của tôi làm mọi người chưng hửng. Ừ, không. Ông Bóp trợn mắt ngạc nhiên cùng độ. What? Ông nghe rồi, tôi nói không. Giọng ông Bóp như bị tắc nghẽn. Tại sao? Tôi muốn cái phòng ở gần hồ tắm, ngay trước mặt hồ tắm, để ngắm con gái tắm cho sướng. Ba ông thần mafia cùng bật cười lên như muốn vỡ nhà. Tôi cũng cười. Ông Bóp nói. Ê, mày nói chơi hay nói thiệt? Tôi nghiêm sắc mặt lại. Tôi nói thiệt. Ông Bóp lắc đầu. Ê, khó nghĩ cho tao quá. Tại sao? Mày không có biết. Người thường có tiền mà muốn vào đây mướn thì phải ghi tên rồi chờ cả năm trời mới được dọn vào. Tụi tao phải tống một thằng ca sĩ ra khỏi chỗ này để lấy chỗ ở cho mày. Chưa hết, phải mất hết gần cả tháng trời để sơn phết tu bổ, trải thảm mới. Rốt cuộc bây giờ thì mày lại chê. Tao không có thể hiểu nổi. Tôi quả thật không ngờ mình quan trọng đến thế. Hóa ra rằng gia đình Gardino đã chuẩn bị đón tiếp tôi từ đây cả tháng. Đã đón tiếp tôi từ đây cả tháng trời mà tôi đâu có biết. Là một thằng láo cá, khi đã biết mình quan trọng như vậy thì tôi quyết định phải làm già. Làm thế nào mà trưa ngồi trong này nhìn ra ngoài chỉ thấy con gái mặc đồ tắm hai mảnh đi qua đi lại thì tôi mới thỏa chí tan bồng. Cũng cần nói thêm, xưa nay, việc làm ăn buôn bán thì không biết tôi có hơn ai không, nhưng cái màn lợi dụng tình thế để làm eo làm sách thì không có ai bằng tôi được. Tôi nhún vai. Ai bảo ngày đó mấy ông dọn cái nhà mấy ông không hỏi ý kiến của tôi. Paul mở miệng, gần như năn nỉ. Hey, Mr. Lee, ông ráng ở đây đi, vài tháng nữa nếu ông làm việc khá, tụi tôi sẽ mời ông sang ở một căn nhà thật lớn, có hồ bơi riêng đàng hoàng. Lúc đó ông tha hồ mà ngắm. Nhưng tôi vẫn lắc đầu. Là một người thực tế, tôi không muốn tin tưởng vào những lời hứa hẹn. Tôi tưởng tượng ra cảnh chiều ôm chai bia lững thững bước ra ngoài hồ bơi để ngắm đùi ngắm vú mấy con đầm Mỹ. Khi nào làm biếng lắm thì cũng nằm trong nhà kéo màn cửa ra, vừa coi tivi vừa ngắm con gái cũng thú lắm. Tôi nói tóm tắt là không thích cái phòng này, Nếu ông không kiếm được chỗ nào gần hồ bơi thì tôi không có dọn vào. Ông Bob nhăn mặt. Ê khoan, đừng quá nóng, để tao coi thử. Ông nhấc ống điện thoại, quay số và nói chuyện một lúc, rồi lại bảo tôi. Hey, mày làm tao kẹt quá, nhưng mà cũng xong rồi. Tụi mình có thể có thế lực mà. Thằng quản lý sẽ kiếm một cặp vợ chồng hiền lành nào đó ở gần bờ hồ bơi, kiếm cho nó một cái tội, rồi đuổi cổ nó đi chỗ khác. Khi đó, mày sẽ dọn qua ở thế chỗ của nó. Tôi mỉm cười tươi như hoa. Cảm ơn ông, cảm ơn ông. Đi làm việc mệt nhọc về, không có gì thú cho bằng, ôm chai bia ra ngồi nơi hậu tắm mà nhìn bà con khoe đùi khoe ngực. Ê, nhưng mà cái nhà mới đó còn phải sơn phết và sửa chữa nhà cửa lại nữa, mất một tuần mới xong được. Ừ, tạm thời thì tôi về lại nhà cũ cũng được, tôi cũng cần phải từ giã bạn bè. Nghe nói thế thì ông Bob lắc đầu ngoài ngoại. Ê, không không, mày không về lại chỗ cũ ở được. Mày phải ở đây cho đến khi dọn sang chỗ mới. Thằng Mark nó muốn như vậy. Phần thứ 27 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 28.